Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, bế quan kết thúc. Phá quan mà ra, người áo đen lạnh giọng cười nói. Hưu, thân hình của hắn đã biến thành một đường thẳng. Thẳng tắp hướng về phía hắn oanh kích đi. Oanh, nhưng mà, ngay một khắc này, phảng phất đất rung núi chuyển. Long trời lở đất. Mặt đất đột nhiên truyền đến một cỗ chấn động. Trong phút chốc, người áo đen ngừng. Chuyện gì xảy ra? Người áo đen mở miệng. Đây là chuyện gì xảy ra? Vô địch bạch ngân cảnh người áo đen cũng mở miệng. Bọn họ kinh nghi bất định. Sắc mặt có chút kinh khủng. Ầm ầm. Sau một khắc, ở nơi này Trường Hà cách đó không xa một cái sơn động trong nháy mắt nổ tung. Khói bụi nổi lên bốn phía. Trong sương khói. Hai đạo hiện ra con mắt màu vàng óng nhạt bắn thẳng tới. Trong phút chốc tiêm vào tại Bắc Vực Thánh Phủ hai cái này tên người áo đen trên người. Giờ phút này, bọn họ sắc mặt lập tức biến. Tại con ngươi này nhìn soi mói. Thân thể đều rất giống không bị khống chế. Chẳng lẽ là đại hung? Hai tên người áo đen lập tức nghi hoặc. Thế nhưng là nơi này chính là rừng rậm ngoại vi khu vực. Trong đó hồn thú cơ bản rất yếu. Nhiều nhất bất quá là phổ thông thống lĩnh cấp bậc hồn thú thôi. Cho khí tức của bọn hắn. Tuyệt đối không có kinh khủng như vậy. Loại này trình độ khủng bố. Liền xem như Mạc Trường Viễn tựa hồ cũng xa xa không bằng. Cái này thật sự là quá mức làm cho người kỳ quái. Oanh. Nhưng vào lúc này. Phía trước bụi mù dần dần tiêu tản đi. Sau đó một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Phảng phất là một tôn tuyệt thế đại hung tiến đến. Hàn Lăng Chí thân thể một trận run rẩy. Hắn cảm giác được, đạo thân ảnh này quá mức đáng sợ. Bất quá chợt hắn chính là kinh ngạc đi lên. Nhân loại, Hàn Lăng Chí sắc mặt kinh ngạc. Trong lòng của hắn, cái này tất nhiên là một tôn đại hung cấp bậc hồn thú. Có thể nhìn xem xét hắn thân ảnh. Thế mà giống là một gã nhân loại. Nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng, cái này tên nhân loại liền triệt để đi ra. Hình dạng hoàn toàn bại lộ trong không khí. Nói, đạo tử. Hàn Lăng Chí trợn to con mắt. Trong thần sắc lộ ra một cỗ không thể tin thần sắc. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mặt hư hư thực thực đại hung cấp bậc nhân vật, thế mà lại lời nói từ Cố Thành. Hắn nhưng là biết rõ Cố Thành đáng sợ. Cái này, hắn, được cứu rồi. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Cố Thành. Kỳ thật, Cố Thành một mực đang chú ý ngoại giới chung quanh biến hóa. Hàn Lăng Chí bị Bắc Vực Thánh Phủ vây quanh tình huống. Hắn tự nhiên là đã nhận ra. Thân làm Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa đạo tử. Cố Thành tự nhiên không thể ngồi xem Hàn Lăng Chí bị giết. Bởi vậy, coi hắn phát giác được Hàn Lăng Chí nguy cơ sớm tối thời điểm. Tức khắc chính là xuất quan. Tiếp cận nửa tháng bế quan. Bây giờ, địa dũng Kim Liên đã triệt để bị hắn luyện hóa. Lúc này, tại trong đầu của hắn chỗ sâu. Lúc này cái kia nguyên bản trắng muốt chi sắc tiểu nhân. Đã hoàn toàn bị một tầng hào quang màu vàng kim nhạt nơi bao bọc. Cố Thành có thể cảm giác được. Linh hồn của mình. So trước kia ngưng thật rất nhiều. Đồng thời, tinh thần niệm lực của hắn cũng có một loại nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Hắn hôm nay tinh thần niệm lực nơi bao bọc khu vực đã đạt đến 1000 mét. Tại 1000 mét phạm vi bên trong, bất kỳ sinh vật đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Hơn nữa, tại phạm vi này bên trong, tinh thần niệm lực của hắn có thể tùy ý khống chế một chỗ thiên địa linh khí. Tiến hành công kích giết địch. Loại biến hóa này, so với lúc trước, khủng bố hơn rất nhiều. Hàn sư huynh, người lùi xuống trước đi a, nơi này có ta tới đối phó. Cố Thành mở miệng nói. Ngay sau đó bàn tay hắn vung khẽ. Lập tức một đạo quang mang bắn tới. Hàn Lăng Chí chung quanh khốn trận trong nháy mắt biến thành bột mịn từ từ tiêu tán. Đạo tử, tất cả cẩn thận. Hàn Lăng Chí gật đầu. Nhẹ giọng mở miệng, chợt thân hình hướng về sau thối lui. Mà lúc này, Cố Thành ánh mắt thì là đi tới hai tên hắc bào nhân trên người. Bắc vực thánh phủ đến hai tên người áo đen. Khi nhìn rõ người đến thân ảnh về sau, sắc mặt lập tức bình tĩnh lại. Nguyên lai là Bạch Ngọc Kinh tân nhiệm thánh tử Cố Thành. Không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Mặc dù ngươi đến vẻn vẹn có thời gian mấy tháng, có thể là của ngươi truyền thuyết lại truyền khắp tất cả thánh địa. Hôm nay, nếu là chém giết ngươi, chỉ sợ Bạch Ngọc Kinh thánh địa sẽ bị tức điên a. Tên kia vô địch Bạch Ngân Cảnh người áo đen cười như điên nói, hắn vừa nói, trong mắt vừa lộ ra một vòng nồng đậm sát cơ. Ta cảm thấy hôm nay người đã chết, hẳn là ngươi. Cố Thành nhàn nhạt lắc đầu mở miệng, kèm theo hắn tinh thần niệm lực thuế biến. Thực lực của hắn đã có một loại nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Dù cho là trước kia, một tên vô địch Bạch Ngân Cảnh hồn thú sư đều không thả trong mắt hắn. Bây giờ, hắn thấy, trước mặt hai người giống như sâu kiến. Cũng được, liền để cho hai người các ngươi thí nghiệm một chút thực lực của ta a. Cố Thành nói xong, bàn tay của hắn đột nhiên hướng về phía dưới nắm xuống. Oanh, giờ khắc này, trong đầu của hắn, vô tận tinh thần niệm lực bộc phát ra. Lập tức, cái kia vô địch Bạch Ngân Cảnh người áo đen thân thể run lên, phảng phất gặp một loại nào đó trọng thương đồng dạng, một ngụm máu tươi trọng trọng phun ra, sau đó toàn bộ thân hình trong nháy mắt ngã xuống đi. Một kích này, trực tiếp đem cái này tên vô địch Bạch Ngân Cảnh hồn thú sư tạo thành trọng thương. Hắn rõ ràng chỉ có thanh đồng cảnh cảnh giới, làm sao sẽ bộc phát ra sức mạnh to lớn như vậy? Mà lúc này, cái này tên Bắc vực thánh phủ vô địch Bạch Ngân Cảnh hồn thú sư nội tâm kinh khủng, cực độ hoảng sợ, thế mà không có chết. Nhìn tới hắn thực lực coi như không tệ, Cố Thành kinh ngạc một tiếng. Bản thân một chiêu này đủ để miểu sát một tên phổ thông vô địch Bạch Ngân Cảnh hồn thú sư. Cái sau lại có thể ngăn cản lại. Hắn thực lực, mặc dù không cách nào có thể so với thánh địa đạo tử, cũng chênh lệch không xa. Chỉ bất quá, tại bây giờ trong mắt của hắn, vẫn như cũ giống như sâu kiến. Không nghĩ tới hắn thế mà mạnh như vậy. Chỉ sợ chỉ có đạo tử Mạc Trường Thanh mới có tư cách đánh với hắn một trận. Trốn, Bắc vực thánh phủ vô địch Bạch Ngân Cảnh hồn thú sư thì thào lên tiếng. Sau đó thân hình lui nhanh, chuẩn bị đào tẩu. Hắn biết được, bản thân một khi lưu ở nơi đây, đợi chờ mình chỉ có tử vong. Trốn, có thể trốn được không? Cố Thành khóe miệng lướt lên nhàn nhạt trào phúng. Sau đó thân hình khẽ nhúc nhích, tiếp theo một cái chớp mắt, đã là giống như cuồng phong trong nháy mắt bộc phát đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là đi tới người áo đen trước mặt. Mặt trời đỉnh, nhìn thấy Cố Thành đến, cái này tên vô địch Bạch Ngân Cảnh người áo đen bàn tay vung ra. Lập tức, một cái chuông lớn nổi lên, vững vàng bao phủ thân hình. Huyền giai linh khí, Cố Thành mở miệng, linh khí, chính là vũ khí một loại khác xưng hô. Từ cao tới thấp, có thể phân thiên địa huyền hoàng bốn loại đẳng cấp. Phá phong đao liền là một thanh huyền giai linh khí, thường gặp linh khí cũng là đao, kiếm, phủ, kích, chuông lớn loại này phòng ngự tính linh khí có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, cho dù là huyền giai linh khí cũng không bảo vệ được ngươi. Cố Thành đạm mạc mở miệng, huyền giai linh khí cần đại lượng linh khí thôi động, mới có thể bộc phát ra vốn có uy lực. Bây giờ, người áo đen sớm đã bản thân bị trọng thương, tự nhiên không cách nào thôi động, không có linh khí gia trì chuông lớn. Theo Cố Thành, bất quá là một cái cứng rắn vật thể thôi. Ngay sau đó trong tay hắn phá phong đao huy động, phá phong chặt, âm thanh rơi xuống, một đường cực kỳ sáng chói đao mang nổi lên, trọng trọng chém vào đến chuông lớn phía trên. Bây giờ phá phong chặt, dưới một đao, đủ để bộc phát ra 15 triệu cùng lực lượng kinh khủng. Không có sức mạnh gia trì chuông lớn, ở nơi này đến lực lượng kinh khủng phía dưới, yếu ớt giống như bọt biển. Rất nhanh, từng đạo vết rách lít nha lít nhít hiện lên ở chuông lớn biểu hiện trên mặt. Không, chuông lớn nội bộ, vô địch Bạch Ngân Cảnh người áo đen sắc mặt lộ ra hoảng sợ. Còn không đợi hắn biểu tình kinh hoàng khuếch tán, trước mặt chuông lớn trực tiếp bạo nổ thành mảnh vỡ. Sau đó, kinh khủng đao mang thế công không giảm. Oanh, trong nháy mắt, cái này tên người áo đen trực tiếp hóa thành huyết vụ nổ tung lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.